Hoàng thượng đã cho ta xem. Bọn họ sẽ cưới Khương Lan với phần lễ dành cho Hoàng hậu. Đến lúc đó sẽ còn đại xá thiên hạ. Tổ chức đại lễ chúc mừng. Đôi mắt quận chúa Di Thanh đầy oán hận. Ghen tị và phẫn nộ khiến khuôn mặt già nua của bà ta trở nên méo mó. Con gái của bà ta đến bây giờ mới lên được vị trí thái tử phi. Tuy nói hiện tại Mộ Dung Bắc Quý là thái tử, nhưng giữa hoàng thượng và hoàng tộc giống như đang đánh một ván cờ trong yên lặng. Cuối cùng thái tử có thể ngồi lên vị trí kia hay không? Không ai có thể nói chúng xác được. Mà số mệnh của Triệu An Linh và Mộ Dung Bắc Quý đã hoàn toàn khóa lại với nhau. Nhưng bất kể thế nào, quận chúa Di Thanh vẫn luôn cho rằng, dù sao bà ta cũng đã thắng thích phu nhân. Cách chương.